Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2970, chương 3246, trên đời. Canh 2, Phùng Kỳ Lân cùng chư tướng quét hắn liếc, An Phúc công chúa đối xử lạnh nhạt đang trông xem thế nào. Từ chối cho ý kiến, Triệu Chính Lễ thở dài, mà thôi, đã vô lực phản kích, cái kia không thể miễn cưỡng, miễn cho bị người chỗ thừa dịp. Vậy chúng ta tự một chút hết cách rồi. San bằng lúc này đầy tổn thất. Thái tử điện hạ, có thể bảo toàn hiện tại lực lượng, đã là khó được. Phùng Kỳ Lân vội hỏi. Cái lúc này sĩ khí chưa đủ, thực không phải xuất kích cơ hội tốt. Hay là trước sửa sang lại một phen nói sau a tốt. Nghe Phùng đại tướng quân, Triệu Chính Lễ đứng lên nói. Cái kia liền như vậy bỏ đi. Còn lại sự tình Phùng đại tướng quân hảo hảo xử lý. Tiểu vương mà lại nghỉ một chút. Thái tử điện hạ vất vả. Phùng Kỳ Lân ôm quyền. Chúng võ tướng ôm quyền. Cung kính hắn ly khai quân trướng. Phùng Kỳ Lân cùng An Phúc công chúa ly khai. Cái quái gì? Một cái võ tướng cười lạnh. Im miệng. Phùng Kỳ Lân bề bộn quát. Hắn sắc mặt âm trầm nghiêm nghị. Sát khí bỗng nhiên tuôn ra. Toàn bộ lều lớn không khí phảng phất cứng lại. Đại tướng quân. Lúc này đây thái tử điện hạ quá mức rồi. Đúng vậy đúng vậy. Đưa các huynh đệ sinh tử tại không để ý. Một mặt vớt công lao cùng danh phận. Nào có một chút thái tử lồng ngực. Đó cũng là hoàng thượng bức. Bất quá thái tử điện hạ là vì trong nội tâm có phổ. Cho nên mới phải như thế. Nếu không hắn trốn đại tướng quân vị trí còn không kịp đâu rồi. Làm sao có thể trông mong đoạt. Nói như vậy thật cũng không như vậy đáng hận. Mấu chốt hay là An Phúc công chúa. Một cái tuấn giật trung niên phủ dâu, xuyên lấy một bộ thiết khải, lại không tổn hại nho nhã chi khí, vậy mà có thể trong chốc lát công phu liền ám sát 10 lộ tướng quân. Ngẫm lại tựu đáng sợ. Mọi người thoáng một phát trầm mặc. Bọn hắn nhìn về phía trên Lỗ Mãng xúc động. Kỳ thật mỗi cái là vẻ mặt heo tướng trong nội tâm to rõ, bề ngoài khinh người. Mỗi cái đều là khôn khéo thế hệ. Nếu không cũng đi không đến cái này vị trí. Một mặt chỉ biết là xúc động. Không có đầu óc sớm đã chết ở sa trường bên trên. Tuấn giật trung niên phủ dâu thở dài. Chư vị, công chúa điện hạ đã có thể một hơi ám sát 10 cái đại sóc đại ninh tướng quân. Vậy chúng ta đâu? Chỉ cần công chúa điện hạ khẽ động. Chúng ta đồng dạng ngăn không được. Công chúa điện hạ làm sao có thể ám sát chúng ta? Có người phản bác. Ha ha. Tuấn giật trung niên lắc đầu mỉm cười. Phùng Kỳ Lân chậm rãi nói. Công chúa điện hạ chỗ ở tâm nhân hậu. Hơn nữa tâm tính đơn thuần. Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đối phó chúng ta. Hay là không cần lo lắng. Hơn nữa hiện tại có công chúa điện hạ tại. Chúng ta thuận tiện làm. Đại tướng quân. Có công chúa điện hạ tại. Cái kia còn cần dùng đến chúng ta sao? Tuấn giật trung niên mỉm cười nói. Hoàng thượng đối với chúng ta lại có cái gì có thể cố kỵ? Tùy ý phân công tựu là một câu sự tình. Công chúa điện hạ dù sao cũng là Kim Chi Ngọc Diệp. Làm sao có thể phái tới làm những sự tình này? Phùng Kỳ Lân nói. Lão Mạnh, người quá lo lắng. Tuấn giật trung niên nói. Đại tướng quân, mà tướng lo lắng không là công chúa điện hạ. Mà là vị kia định như đại sư. Hắn không đợi Phùng Kỳ Lân nói chuyện. Lần nữa nói ra. Đại tướng quân tính mạng là hắn cứu. Đối với đại sư cảm kích. Chúng ta cũng biết. Bất quá nên nói lời. Mà tướng hay là muốn nói. Dứt lời. Phùng Kỳ Lân đạo. Mạnh Quảng Điền nói. Đại tướng quân. Theo mà tướng chi cách nhìn. Đại tướng quân hay là muốn cùng vị đại sư này thân cận nhiều hơn. Nhiều hơn thỉnh ích mới là, hắn chính là công chúa chi sư, thoạt nhìn cũng không phải treo tên tuổi, công chúa đối với hắn dùng sư lễ phụng chi, mọi chuyện tuân theo nột, lão Mạnh ý của ngươi là công chúa là nghe theo định như đại sư phân phó. Gây nên, một cái tướng quân nói ra, 89/10, Mạnh Quảng Điền chậm rãi gật đầu, Phùng Kỳ Lân cau mày nói, đây có gì vấn đề? Đại tướng quân làm gì giả bộ hồ đồ? Mạnh Quảng Điền mỉm cười lắc đầu. Có người khẽ nói. Đừng thừa nước đục thả câu lạp lão Mạnh. đến cùng có gì không ổn? Mạnh Quảng Điền lắc đầu thở dài. Vì gì công chúa điện hạ không có hạ sát thủ, trực tiếp làm thịt những tướng quân kia? Bọn hắn đều là đầy tay huyết tinh, lúc này đây giết không ít chúng ta binh sĩ. Hắn trầm giọng nói, công chúa điện hạ nhất định rất phẫn nộ, muốn giết bọn hắn, bởi vì Định Như đại sư ngăn lại. Có người hỏi, bọn hắn có thể ở trong đại trướng không khỏi là thông minh khôn khéo thế hệ. Một điểm liền thấu, si một ra ba, Mạnh Quảng Điền nói, có thể làm cho công chúa điện hạ nhịn xuống tức giận, khắc chế sát cơ, chỉ sợ cũng chỉ có Định Như đại sư rồi. Thái tử điện hạ là quản bất trụ công chúa điện hạ. Mọi người nhao nhao gật đầu. An Phúc công chúa thâm thụ hoàng thượng sủng ái, từ nhỏ như thế cho tới bây giờ đều là nàng khi dễ các huynh trưởng, các huynh trưởng cũng không dám khi dễ nàng, đều là bọn hắn nghe nàng, cho nên thái tử điện hạ dù cho thân là thái tử cũng vô dụng. Định Như đại sư là người xuất gia, lòng mang từ bi à, Phùng Kỳ Lân đạo. Ha ha, đại tướng quân làm gì dối gạt mình? Mạnh Quảng Điền cười lớn một tiếng nói, cái này cũng không phải từ bi vi hoài sự tình, mà là Định Như đại sư nghĩ cách, hắn là muốn làm cái gì đâu. Như vậy kỳ nhân, cho dù là hoàng thượng trong mắt hắn, cũng không quá đáng là nhân vật tầm thường mà thôi. Lão Mạnh nha, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Liền trực tiếp dứt lời, vị này Định Như đại sư muốn làm gì? Có người không kiên nhẫn phất tay kêu lên. Mạnh Quảng Điền nói, như mà tướng chỗ đoán không tệ lời nói, Định Như đại sư ý chí không nhỏ oa, rất có thể muốn tiêu diệt các nước tranh chấp. Không có khả năng, Phùng Kỳ Lân lắc đầu. Tiêu diệt các nước tranh chấp, tưởng tượng liền là không thể nào sự tình. Bốn quốc tranh chấp không phải khí phách chi tranh, mà là lợi ích, liên quan đến đã đến ích lợi thật lớn. Tất nhiên bàn, biên giới chi địa thường thường đều có được cực lớn tài phú, ai có thể tranh đến, quốc lực liền phóng đại, do đó hình thành càng lực lượng cường đại, thậm chí khả năng trực tiếp tiêu diệt đối thủ. Muốn tiêu diệt tranh chấp, lợi ích làm sao phân phối? Tất cả mọi người muốn độc đắc lợi ích, nếu không này tiêu kia chướng, cái kia chính là tự tiệt hậu thế. Mạnh Quảng Điền nói, Định Như đại sư có thể khởi tử hồi sinh, như vậy thần thông đều có thể, những chuyện khác có gì không thể có thể? Vậy hắn đem trở thành thiên hạ chi địch. Phùng Kỳ Lân chậm rãi nói, lực lượng một người cường thịnh trở lại, cũng dù sao chỉ là một người, không phải thần linh, không có khả năng trên đời là địch. Sư phụ, thực muốn làm như vậy lời nói, cái kia tất cả mọi người là địch nhân, thậm chí kể cả phụ hoàng cùng Lục ca. An Phúc công chúa nhíu mày nhìn xem Sở Ly, lúc này hai người đứng tại một ngọn núi đỉnh. Sở Ly màu xám tăng bào phần phật phiêu đãng, tựa như dục thừa phong trở lại. An Phúc công chúa một bộ trang phục, tư thế hiên ngang. Sở Ly nói, cái này thì như thế nào? An Phúc công chúa nói, đây chính là một người đối kháng toàn bộ thế giới. Sư phụ, đệ tử sợ là làm không được. Sở Ly mỉm cười, như ý tự nhất mạch, từ vi sư bắt đầu, đến ngươi đời thứ hai, vi sư không định lại thu đệ tử, nhất mạch đơn truyền là được. Lợi dụng tiêu di chiến tranh vi tôn chỉ, thủ đoạn không câu nệ, đạt tới mục đích là được. Cái kia Ngũ ca đâu? An Phúc công chúa đạo, kính vương gia Triệu Chính Hòa một mực đến như ý tự rất cần, cũng là sư phụ chỗ thu nhận đệ tử. Sở Ly lắc đầu, bọn hắn chỉ tu cầm Phật hiệu, không tu võ công, không thể được vi sư y bát. An Phúc công chúa nhíu mày nói, sư phụ, thực có thể làm được sao? Cái kia liền muốn xem bản lãnh của ngươi. Sở Ly nói, trước truyền cho ngươi hư không na di chi thuật, đáng tiếc ngươi Phật hiệu tu vi không sâu, không cách nào đạt được thần thông. Hắn nói xong lắc đầu, hắn có thể thông qua khiên cơ thuật chuyển rời tu vi cùng võ công, nhưng không cách nào chuyển rời thần thông. An Phúc công chúa hưng phấn mà nói, tốt. Sở Ly nói, đối đãi ngươi gọn gàng cái này, liền đi Đại Ninh cùng Đại Côn biên cảnh tiêu di chiến tranh. Ngoặc kép là, An Phúc công chúa bất đắc dĩ gật đầu,